Chương 293, giải cứu hai người. Ách, bị Trương Lương không hỏi nguyên do ra sức đánh một cái nhớ, Tử Mộ vội vã che đầu lui lại, buồn bực nhìn trước mặt Trương Lương. Thế nhưng Trương Lương thân phận cao hơn hắn ra gấp trăm lần, hắn không thể làm gì khác hơn là ủy khuất nói, Sư Tôn, ngươi vì sao đánh ta không nhưng đối với Thạch Lan vô lễ. Nhìn trước mặt Tử Mộ, Trương Lương thản nhiên nói, đồng thời nhìn về phía Thạch Lan cùng Thiên Trà, hơi tự tay, liền ý bảo hai người trầm tĩnh lại. Mà trên thực tế, không cần Trương Lương ý bảo, làm Trương Lương xuất hiện thời điểm, nguyên bản toàn thân phòng bị Thiên Trà cũng đã không phải tự chủ buông lòng xuống, Thạch Lan cũng là như vậy. Động tác của hai người không có sai biệt. Thật giống như, chỉ cần thấy được Trương Lương sau đó, cũng không cần lo lắng nữa bất cứ chuyện gì một cái dạng. Nhưng là Trương Lương thoại ngữ vừa ra, Tử Mộ lập tức không cam lòng mở miệng, muốn lại nói chút gì. Nhưng Trương Lương đã là không chút do dự đứng ở Thạch Lan trước mặt, vóc người của hắn vẫn dài, lập tức liền để Thạch Lan cảm thấy bên cạnh có người có thể dựa vào cảm giác, mặt mày cong cong, đều là không tự chủ tình huống bên dưới làm ra. Nhưng mà cái gì Trương Lương nhìn một chút Tử Mộ, ý bảo hắn nói xong. Nhìn thấy Trương Lương ý bảo, Tử Mộ tâm thần đại chấn, hận hận nhìn Thiên Trà liếc mắt, người này, vừa thấy được Trương Lương xuất hiện, liền vênh váo tự đắc, dường như nhiều một người cho nàng chỗ dựa giống nhau. Thế nhưng ở Tử Mộ trong mắt, Trương Lương cũng là không có làm việc thiên tư quá, cho nên lúc này Tử Mộ vẫn là hết sức tin tưởng Trương Lương, liền đem chân tướng nói một lần, chúng ta phía trước liền phát hiện. Người này len lén dưới tảng cây lưu hạ âm dương ra ám hiệu OH các ngươi có ai ở hiện trường chứng kiến. Thạch Lan để lại âm dương ra ám hiệu sao Trương Lương nhìn lướt qua trước mặt Tử Mộ đám người, hỏi. Cái này, không có. Nghe Trương Lương câu hỏi, nguyên bản khí thế hung hăng Tử Mộ sửng sốt một chút, chợt liền phản ứng lại, khí thế nhịn không được kiệt sức xuống dưới, ủ rũ túi đầu no y đó chính là phỉ báng nói xấu người khác. Còn nhớ rõ ta là tại sao dạy ta sao của các ngươi không có nắm giữ chứng cứ, liền chỉ ra và xác nhận Thạch Lan, ta phạt toàn bộ các ngươi người sao chép Tam Tự Kinh 10 lần, Tử Mộ 20 lần, sáng sớm ngày mai phía trước giao cho ta. Nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người trước mặt, Trương Lương thân phận không giống ngày xưa, giải quyết dứt khoát, để mọi người trở về sao chép Tam Tự Kinh. À Trương Lương trách phạt vừa ra, nguyên bản còn đứng ở Tử Mộ một bên người. Lập tức không cầm được kêu dây lên. Mắt thấy mọi người kêu thảm không chịu rời đi dáng dấp, Trương Lương sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là hắn thoại ngữ, cũng là so với người tức giận còn có lực uy hiếp, lại không ly khai, ta đã đem việc này nói cho Phục Sư tỷ, các ngươi liền chuẩn bị sao kinh thi đi. Đi mau đi mau. Phục Thanh Chỉ, đây chính là một cái để nho ra các đệ tử nổi tiếng biến sắc tên, giả như để Phục Thanh Chỉ biết. Nguyên bản còn muốn vây công Thạch Lan vài cái nho ra đệ tử, lập tức lôi kéo Tử Mộ ly khai. Bọn họ cũng không dám tại chỗ lưu lại nữa, bằng không không nói khác, chỉ là sao chép, đã đủ để bọn họ suốt đêm đến trời sáng. Ha ha, bọn họ đi, ba sư công, ngươi cũng thật là lợi hại, chỉ nói là hai câu, bọn họ đã bị hù chết. Chứng kiến Tử Mộ vài cái hoảng sợ rời đi tình cảnh, lúc này Thiên Trà cũng là cười miệng toe toét. Trương Lương cử động lần này đúng thật là vì nàng ra khỏi một ngụm trong lòng ác khí, nhất là nghĩ vậy đoạn thời gian tới nay Tử Mộ đối chọi gay gắt, càng làm cho Thiên Trà khó chịu. Có thể làm cho Thiên Trà khó chịu đã lâu Tử Mộ kinh ngạc, Thiên Trà nhưng là hết sức vui vẻ, cho nên nàng lúc này nhìn Trương Lương thời điểm, tự nhiên là vui lòng khích lệ. Ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì, lẽ nào cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau sao chép sao thế nhưng Trương Lương cũng là không cười. Nhìn trước mặt Thiên Trà, lắc đầu, im lặng no ý hịp, ta chợt nhớ tới ta còn có việc, ba sư công chào tạm biệt. Thiên Trà trên mặt nụ cười cứng đờ, chợt phản ứng lại, lập tức phi thoan lấy ly khai nơi đây, nàng cũng không muốn cùng Tử Mộ đám người giống nhau bị phạt vây lại viết, tuy là nàng cảm thấy Trương Lương cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy, thế nhưng nàng cảm thấy hãy nhanh lên một chút nhì ly khai đất thị phi này tương đối khá. Chứng kiến cực nhanh chạy xa Thiên Trà. Lúc này Trương Lương cũng là cảm giác được hết sức không nói, cái này tiểu gia hỏa, chẳng lẽ còn thật cho là mình là muốn ăn nàng hay sao? Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, lúc này Thiên Trà như là đã chạy xa, như vậy mục đích của hắn cũng liền đã đạt thành. Thế nào, không có sao chứ quay đầu lại, Trương Lương mỉm cười nhìn Thạch Lan liếc mắt, lại kinh ngạc phát hiện, Thạch Lan đã tại trong lúc bất chi bất giác đi xa. Im lặng Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bước nhanh đuổi theo. Đi nhanh như vậy làm cái gì nghe Trương Lương nói, Thạch Lan vẫn như cũ không để ý tới hắn. Ôi chao, chẳng lẽ là ghét bỏ ta tới đã muộn? Nhìn thấy Thạch Lan dường như cũng không có ý tức giận, Trương Lương cũng dần dần hiểu rõ ra, thẳng thắn cười híp mắt đùa lấy nàng. Vì sao đang ở Trương Lương nói thời điểm, Thạch Lan bỗng nhiên lên tiếng. Cái gì? Vì sao nghe Thạch Lan thanh âm, Trương Lương có chút buồn bực quay đầu, nhìn một chút nàng. Vì sao ngươi sẽ ở chỗ này? Thạch Lan giữa lúc bất chi bất giác dừng bước, xem cùng với chính mình bên cạnh Trương Lương, hỏi, nàng càng cảm động là, vừa rồi Trương Lương không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn tin tưởng nàng. Ta là Nho gia đệ tử, ta không ở nơi này, hẳn là ở đâu? Buồn cười nhìn Thạch Lan liếc mắt, Trương Lương bất đắc dĩ buông tay hỏi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Thạch Lan không khỏi hết chỗ nói rồi đứng lên, dư a theo Trương Lương lo dịp mà nói, dường như quả thực đúng như vậy. Như vậy bộ dáng như vậy thứ nhất, phía trước thời điểm, chẳng lẽ lại là mình suy nghĩ nhiều à? Đương nhiên, ta thứ nhất, liền thấy ngươi bị mấy người kia vây công, ngươi vì sao không cãi lại đây? Nhìn Thạch Lan, Trương Lương bất đắc dĩ nói, ta không có chuyện gì để nói. Nguyên bản chẳng đáng với giải thích Thạch Lan, nhìn hắn bất đắc dĩ dáng dấp, đông nhiên mở miệng nói. Ồ hát, thật sao vậy? Tại sao? Đối với ta thì có lời nói đâu? Nghe Thạch Lan thoại ngữ. Trương Lương cười híp mắt hỏi.